Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, bọn hắn không phải thiếu tiền mà là thiếu người. Lần này đi Thiện Tâm Tông, không muốn ngang bướng gây sự, gặp chuyện nhiều nghe ngươi nhị sư tỷ, đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết lưu luyến chia tay. Lần này Huyền Cơ môn các đại chân truyền phân chia hai phe cánh. Một bên là đại sư tỷ, tứ sư tỷ, ngũ sư tỷ cầm đầu trăm phong kim đan cảnh giới cao thủ. Một bên thì là nhị sư tỷ cầm đầu trăm phong kim đan cảnh giới cao thủ. Đại sư tỷ một phương muốn đi Vạn Kiếm phái Vân Yên Các. Lúc này chính là Vân Yên Các mở ra địa phương. Mà nhị sư tỷ thì là muốn đi Thiện Tâm Tông. Một lần sông Bồ Đề động, Huyền Cơ môn lần này thủ bút rất lớn, phái ra đệ tử nhân thủ rất nhiều, chủ yếu bởi vì Vạn Kiếm phái năm ngoái đưa tới không ít Vân Yên Các cùng Bồ Đề động danh ngạch. Bọn hắn bản ý thực sự Huyền Cơ môn Sơn Hải Nhai bên trong vớt điểm chỗ tốt. Kết quả trong môn đệ tử thảm diệt hơn phân nửa, Bồi phu nhân lại gãy binh. Nói đến đại khái chính là bọn hắn loại này. Bồ Đề động một chuyến, mang hộ bên trên Lâm Phong. Bởi vì Lâm Phong thể nội dựng thẳng lên ma đạo căn cơ, đối với đạo môn căn cơ có trở ngại, thậm chí một cái không tốt, vô cùng có khả năng rơi vào ma cảnh. Thiện Tâm Tông Bồ Đề động bên trong có một bảo, tên là Tịnh Trần Thủy, dựa vào Thiện Tâm Tông chí bảo Bồ Đề thụ mà sinh, là từ Bồ Đề thụ bên trên nhỏ giọt xuống giọt nước, lại có chút thần dị, chuyên tẩy linh thai không sạch, không ít người tâm ma kiếp qua đi linh thai đều có chút nhiễm bụi, dùng này nước rửa qua sau đều có thể khôi phục tinh khiết. Lần này mắt chính là cái này, đương nhiên hộ tống còn có trăm phong kim đan đệ tử, mang theo mấy chục cái bản phong trúc cơ cảnh đệ tử. Bồ Đề động bảo bối tuyệt không phải này một loại, muốn đi người đương nhiên sẽ không thiếu. Nghe đại sư tỷ dặn dò, Lâm Phong không khỏi trợn mắt một cái. Nghe nhị sư tỷ, ta sợ chính mình chết không đủ nhanh. Ngày bình thường tất cả mọi người cho rằng liền tự mình có thể nhảy nhót, lại luôn xem nhẹ nhị sư tỷ mới là có thể nhất nhảy nhót cái kia. Nàng lúc trước chẳng những dùng người nhà thần nữ cung thần tuyền nước, còn nhóm lửa hồ đản hương, không hư tử trưởng lão gần nhất cũng không dám đi thần nữ cung, sợ không cẩn thận lộ ra sơ hở, nghe nói bị hồ đản hương càn quấy thần thủy cung. Đêm đó tình huống vô cùng thê thảm, không ít cao thủ đều thề giết làm ác người. Lâm Phong ngẩng đầu ngó ngó kia làm ác người. Nhị sư tỷ Liễu Tiêu Tiếu tinh thần phấn chấn đứng tại phi hành thuyền lớn đầu thuyền. Cho tới bây giờ không gặp nàng đối với chuyện này từng sinh ra nửa phần áy náy. Cũng không phải nàng hẹp hòi, không nỡ bồi thường, mấu chốt ở chỗ việc này không thể nhận. Một khi nhận liền phiền phức lớn, thần tuyền nước là người ta ép dương bảo bối một trong. Nhiều cao thủ như vậy mặt mũi thường thế nào? Lâm Phong tại Huyền Cơ môn danh khí cực lớn, lần này phụ trách dẫn đội kim đan đệ tử, phần lớn đều đối với Lâm Phong không có ác ý, ngược lại thiện ý tương giao. Ngược lại là Vương Tiểu Ba đi theo Liễu Tiếu Tiếu đoạn đường này, nhiều lần gặp Lâm Phong đều là hừ lạnh một tiếng quay đầu bước đi. Ngày tiếp theo hắn phong hạ đệ tử đối với Lâm Phong cũng cực kỳ khinh thường, chỉ là không dám ở trước mặt biểu lộ ra, trong âm thầm thường xuyên nhai nhai miệng dễ. Lâm Phong thấy không để ý, Vương Tiểu Ba nếu là dám nhảy ra sinh sự, tiện tay một bàn tay đánh bay hắn chính là. Về phần trúc cơ cảnh đệ tử, chừng hai người bọn họ dạng đều có thể dọa đến cái mông nước tiểu lưu. Không cần thiết tính toán chi ly, Thiện Tâm Tông tọa lạc tại Tây vực Linh Sơn. Linh Sơn xa hơn viễn siêu Hồ Lâm Phong tưởng tượng, không giống với Huyền Cơ môn trăm phong kỳ cảnh. Linh Sơn càng giống là mấy chục tòa phong mạch hóa thành một cái chỉnh thể. lớn đến che khuất gần phân nửa bầu trời. Khoảng cách còn xa, liền có thể nghe thấy Linh Sơn phía trên phạn âm trận trận. Khi tiến vào Linh Sơn bên ngoài thời điểm Huyền Cơ Môn phi hành thuyền lớn bỏ neo xuống tới. Đám người cần đi bộ tiến lên, môn phái này ở giữa bất thành văn quy củ. Đến đây nghênh đón Huyền Cơ Môn là một mập hòa thượng. Dung nhan cực kỳ hòa ái, một đôi mắt cười đều nhanh nhìn không thấy. Đây là Nguyên Anh cảnh giới cao thủ. Lấy Liễu Tiếu Tiếu cầm đầu các vị đệ tử không qua kim đan cảnh giới. Dùng Nguyên Anh cao thủ tới đón đưa, xem như phù hợp cấp bậc lễ nghĩa. Đối với Huyền Cơ Môn đầy đủ coi trọng, mập hòa thượng tuân lệnh nói: A-di-đà Phật, Phật môn thanh tịnh địa, không nhiễm phàm trần sự tình, còn xin chư vị thứ lỗi, ở đây địa chờ Bồ Đề Động mở ra thời cơ. Huyền Cơ Môn một chuyến chừng 4-5 ngàn người, kim đan đệ tử có 100-200 tên, nhưng Thiện Tâm Tông lai lịch cực lớn. Dưới chân Linh Sơn có vô số điền sản ruộng đất phòng ốc, đầy đủ bọn hắn tiếp đãi đám người. Lâm Phong bây giờ đã là kim đan cảnh giới, lại đỉnh lấy ngoại môn đệ tử thanh danh liền có chút dày vò người, cho nên đã được phá cách tấn thăng làm nội môn đệ tử. Bây giờ treo ở ngũ đại phong mạch danh nghĩa, đối ngoại danh xưng Huyền Cơ Môn Thiên Tuyết Phong, Huyền Vũ Phong, Kỳ Môn Phong, Vạn Bảo Phong, Cửu Đỉnh Phong ngũ đại chân truyền ngồi xuống. Số một tiểu sư đệ, Huyền Cơ ăn nhẹ Thần Lâm Phong. Tên tuổi không chỉ có cực lớn, liền liền thân phận bảng hiệu đều là đặc chế. So với đồng dạng đại thiếu Hứa, mới viết xuống nhiều như vậy chữ. Dựa theo Liễu Tiếu Tiếu yêu cầu, Lâm Phong cùng nàng tại một cái sân, viện lạc cực lớn. Giống như là hắn trăm trên đỉnh số trăm đệ tử ở lại đều dư sai. Bồ Đề Động mở ra là thịnh thế, không giống hắn các đại tiên môn bí cảnh đều căn bản là đối nội mở ra. Thiện Tâm Tông bí cảnh đa số đều là đối ngoại mở ra. Mỗi làm lúc này, các đại tiên môn đều biết đến đây, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Chậc chậc, Lâm Phong không khỏi cảm thán nói: những này đại hòa thượng thật là ý tứ, tốt như vậy đồ vật thế mà người gặp có phần. Liễu Tiếu Tiếu buồn cười nói: vô lợi không dậy sớm, đại hòa thượng lại không ngốc, không có điểm chỗ tốt làm sao có thể làm như thế. Lâm Phong hiếu kỳ nói: lại không giao tiền, đều là miễn phí danh ngạch, bọn hắn có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ là hiệu triệu vượt cảnh du lịch, kiếm một kiếm các đại tiên môn tới tiêu phí? Liễu Tiếu Tiếu lườm hắn một cái nói: ngũ đại tiên môn nhà ai thiếu linh thạch qua, Thiện Tâm Tông thì càng không kém. Bọn hắn môn đồ trải rộng ngũ đại châu, tín đồ ngàn vạn ức, trong tay linh thạch không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lâm Phong huyễn tưởng một chút cái kia hình tượng, lại là có chút không tưởng tượng ra được. Cái này nếu là một cái tín đồ cho một viên linh thạch, đó chính là ngàn vạn ức hỏa, quá dọa người. Liễu Tiếu Tiếu tiếp tục nói: Tây vực cằn cỗi, bọn hắn mặc dù không thiếu linh thạch, nhưng lại rất thiếu người. Ngẫm lại cũng thế, bái nhập đạo môn, lấy vợ sinh con nói chuyện phiếm đánh cái rắm, sự tình gì cũng có thể làm. Chỉ cần ngươi không phải khi sư diệt tổ, tội ác ngập trời, ai quản được ngươi? Nhưng đại hòa thượng không giống, thịt không thể ăn, rượu không thể dính, nữ nhân cũng không thể đụng, các loại hạn chế, người tu tiên tuổi thọ kéo dài, ai không có chút ít yêu thích a? Nếu là mấy ngàn năm tuổi thọ đều hao phí tại niệm kinh ngồi xuống phía trên, người bình thường thật đúng là thích ứng không? Dàn xếp đám người về sau, Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong chuẩn bị đi dạo một vòng dưới chân Linh Sơn. Dưới chân Linh Sơn cực kỳ phồn hoa, đều bởi vì Thiện Tâm Tông mở ra thuận tiện môn. Không nói tu sĩ, chính là phàm nhân đều có thật nhiều, mà lại những phàm nhân này cực kỳ thành kính. Vì cầu Phật duyên, lượt đi bái lễ, từ vạn dặm xa một đường quỳ lại đến Linh Sơn chân núi. nghị lực có thể thấy được lốm đốm, nhưng linh sơn có chỗ chia nhỏ, phàm nhân có phàm nhân nói, tu sĩ có tu sĩ nói, song phương nước giếng không phạm nước sông, bị đông đảo tăng nhân quản chế, miễn cho sinh ra ngoài ý muốn. Trăm phòng đệ tử cực ít có người ra, đa số đều bị ước thúc trong phòng, ngồi xếp bằng tu luyện. Lâm Phong chép chép miệng nói, đại hòa thượng lại không ăn thịt người, cần phải như vậy sao? Liễu Tiếu Tiếu cười thần bí, chỉ về đằng trước nói, chính ngươi nhìn. Lâm Phong liếc nhìn lại, phía trước là một tiểu tăng người đang khuyên giải một người tu sĩ hướng Phật. Mới đầu tên tu sĩ kia 10 phần khinh thường, nhưng tiểu hòa thượng dự tính ban đầu không thay đổi, vận dụng thiên cơ một chút thời gian liền đem tu sĩ kia nói một mặt bội phục. Tu sĩ trên mặt hiện ra một bộ cuồng nhiệt kinh, ném một cái bên hông bảo kiếm liền muốn bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Sau lưng bỗng nhiên thoát ra một cái lão đầu, một bàn tay đập choáng hắn, nhấc lên hắn thân thể liền chạy. Một màn này đừng nói tiểu hòa thượng mắt trợn tròn, Lâm Phong đều là trợn mắt hốc mồm, quá cường hãn. Liễu Tiếu Tiếu giải thích nói, lão đầu kia khẳng định là tu sĩ kia trong môn trưởng bối. Lúc này hắn chỉ có thể làm như thế, không phải đồ đệ này không gánh nổi. Lâm Phong chắt lưỡi nói, đã đều biết xảy ra việc này, kia làm gì còn tới a? Ăn no rửng mỡ sao? Liễu Tiếu Tiếu lườm hắn một cái nói, linh sơn cơ duyên vô số, đã sớm nói thiên hạ này không có miễn phí ăn cơm chưa? Lâm Phong trợn mắt một cái, xác thực, đồng dạng môn phái ai có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Ngũ đại trong tiên môn cơ duyên rất nhiều, tìm được một điểm liền vô cùng có khả năng chấn mới cả môn phái. Đại hòa thượng hào hào lợi hại a. Lâm Phong không khỏi bội phục bắt đầu. Phương diện này cửa mở tốt. Hai người đang khi nói chuyện, một tiểu hòa thượng chậm rãi đi tới, chắp tay trước ngực, đối Liễu Tiếu Tiếu bái nói, A Di Đà Phật, tiểu tăng xem thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, sao không theo tiểu tăng trở lại? Lâm Phong trừng to mắt, hòa thượng này một cái sâu chữ hình dung như thế nào đến? Đào người trực tiếp đào được nhị sư tỷ trên đầu tới. Tại hắn đi bái lễ vùi đầu trong nháy mắt đó, Liễu Tiếu Tiếu đột nhiên bạo khởi, tay trái hóa trưởng vừa gõ tiểu hòa thượng phần gáy. Tiểu hòa thượng kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp ngã sấp trên mặt đất. Nhị sư tỷ thân hình không ngừng, khẽ kéo Lâm Phong mấy cái xoay tròn chạy đến cách đó không xa. Nàng một bộ này động tác như hành vân giống như nước chảy, cực kỳ rất quen, trên đường cái không ít người, phát hiện lại không nhiều, mà phát hiện những cái này, cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhị sư tỷ, người đây cũng quá hung ác đi, Lâm Phong nói. Liễu Tiếu Tiếu đưa ngón trỏ ra đâm đâm hắn cái trán nói, ngốc, những này tiểu hòa thượng người khác bản sự không có, chuyên môn phụ trách khuyên người hướng Phật, chúng ta kéo bất quá bọn hắn, chỉ chốc lát liền bị bọn hắn cho vòng vào đi. Đối phó bọn hắn chỉ có một cái biện pháp, tới cứng. Nhị sư tỷ nói rất có đạo lý, thiên cơ cái gì xác thực rất đáng sợ, riêng là đối với mình cùng nhị sư tỷ dạng này mù chữ hình nhân vật, chính mình cũng coi như giữa đường xuất ra tiểu tu sĩ. Nhị sư tỷ như vậy uyên cược ra thế, lại còn nói không ra một điểm Phật lý, giống như có chút mất mặt. Có tăng nhân phát hiện tiểu hòa thượng tình huống, cuống quýt chạy tới dò xét một chút, phát hiện chỉ là đã hôn mê, không khỏi chắp tay trước ngực, miệng hô một tiếng A-di-đà Phật. Ngay sau đó hắn nhấc lên tiểu hòa thượng liền đi, động tác cực kỳ rất quen. Nhìn xem chung quanh tu sĩ phản ứng, đoán chừng cái này rất phổ biến. Lại có tiểu hòa thượng chọn chung Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong hai người. Riêng là Liễu Tiếu Tiếu càng là trọng điểm mục tiêu. Nhị sư tỷ nâng lên nắm tay, vừa chuẩn bị đánh ngất xỉu cái này không có mắt tiểu hòa thượng, nhưng Lâm Phong có chút ý động, cản lại nhị sư tỷ nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, nhị sư tỷ ngươi nhìn xem, nhường tiểu sư đệ tới. Ngay sau đó Lâm Phong vào đầu nghênh tiếp tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng bị giật mình, hắn bản ý là tại độ Liễu Tiếu Tiếu về Linh Sơn, nhưng căn cứ đưa lên môn không cần thì phí tinh thần. Xong Lâm Phong bái nói, A-di-đà Phật, tiểu tăng xem thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, sao không theo tiểu tăng trở lại. Vị này tiểu sư phó, ta có một chuyện không rõ còn xin chỉ giáo. Gió thổi cờ phiêu, ngươi nói là phong đang động hay là cờ đang động? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.